Vô địch thiên hạ, chương 871, U không giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 871, U không giả. Người trẻ tuổi đi tới sau khi, hai mắt nóng rực cực điểm mà nhìn trên cung điện chứa lôi long chi cốt mừng như điên. Lộ ra dị hương, này lôi long chi cốt tuyệt đối là thiên thần cảnh giới lôi long để lại chi cốt. Thứ tốt tuyệt thế thứ tốt, luyện hóa này lôi long chi cốt ta liền có thể đem ta ám linh thân tu luyện tới viên mãn cảnh giới. Nói xong lời cuối cùng, người trẻ tuổi thậm chí không khống chế được trong lòng kích động mà cao hứng bắt đầu cười lớn. Cái kia lôi long chi cốt phảng phất đã là hắn. Cho tới Hoàng Tiểu Long, đã bị hắn không nhìn thẳng. Hoàng Tiểu Long nhưng là một mặt lãnh đạm đứng ở nơi đó, cũng không động thủ, có điều, bên trong tòa đại điện này dĩ nhiên có thiên thần cảnh giới lôi long chi cốt, để Hoàng Tiểu Long bất ngờ sau khi cũng là mừng rỡ không thôi. Thành như đối phương từng nói, này lôi long chi cốt là tuyệt thế thứ tốt. Như Hoàng Tiểu Long đem này lôi long chi cốt luyện hóa, không chỉ có thể để cho mình bản thể gân cốt lần thứ hai cường hóa đến một kinh người trình độ, cũng có thể tinh luyện ẩn chứa trong đó lôi lực lượng để thực lực mình lần thứ hai tinh tiến. Lúc này, người trẻ tuổi kia nhìn về phía Hoàng Tiểu Long. Thần cấp 2 trung kỳ đỉnh cao. Tiểu tử, xem ở ngươi có thể để cho ta phát hiện lôi long chi cốt phần ở trên ta liền không giết ngươi, ngươi hiện tại liền cốt đi. Như đối phương là một thần cấp 3 hậu kỳ đỉnh cao, hắn khả năng còn có thể khách khí một chút thế nhưng một thần cấp 2 tiểu tử, hắn cũng lười khách khí. Đương nhiên, đối với hắn mà nói, không giết đối phương, đã xem như là phi thường khách khí. Hoàng Tiểu Long nghe đối phương muốn chính mình lăn cũng không tức giận cười nhạt. Ngươi nếu là có thể làm cho ta lăn thực lực ta không ngại lăn, có điều có vẻ như ngươi không có thực lực này. Người trẻ tuổi ngẩn ra, phảng phất nghe được chuyện cười lớn giống như vậy, bắt đầu cười ha hả. Tiểu tử, ngươi nói, ta không có thực lực này. Người trẻ tuổi cười ngừng lại, trái lại một mặt thú vị trên đất dưới nhìn Hoàng Tiểu Long. Ngươi biết ta là ai? Dưới cái nhìn của hắn, Hoàng Tiểu Long là không biết hắn ai, cho nên mới dám như thế. Hoàng Tiểu Long gật đầu nói, ta biết ám linh tộc U không giả, hiện tại trên bảng danh sách thứ 7. U không giả là thần cấp 4, hơn nữa lúc trước trong miệng nhắc tới ám linh thân. Vì lẽ đó, Hoàng Tiểu Long đoán ra thân phận cũng không khó. U không giả trên mặt ý cười biến mất, hai mắt một tia ánh sáng màu đen lấp lóe, hiển nhiên hắn không ngờ tới Hoàng Tiểu Long dĩ nhiên biết hắn là ai, hơn nữa biết rõ hắn là ai tình huống, lại vẫn dám ở trước mặt hắn như vậy làm càn. Thế nhưng, Hoàng Tiểu Long xác thực thật là thần cấp 2 trung kỳ đỉnh cao. U không giả hơi nhướng mày, không nhìn ra Hoàng Tiểu Long đến cùng dựa dẫm cái gì. Vẫn là Hoàng Tiểu Long cố làm ra vẻ bí ẩn, muốn mượn này phân đến mấy khối lôi long chi cốt, đối mặt thiên thần cảnh giới lôi long chi cốt, không có ai sẽ không động tâm. Tiểu tử ta chẳng cần biết ngươi là ai, này lôi long chi cốt ta nhất định phải toàn bộ được. U không giả hai mắt lạnh lẽo, trên người sát ý nồng nặc. Ngươi, bé ngoan chịu chết đi. U không giả nói xong, cả người biến mất rồi, đại điện giữa không trung né qua một tia u ám ánh sáng cực yếu. Người bình thường rất khó phát hiện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay ở u ám ánh sáng muốn đâm thủng Hoàng Tiểu Long mi tâm thì, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long giơ tay chặn lại mi tâm. U không giả bóng người hiển hiện ra, giữa không trung u không giả ngón tay dài kiếm, nhìn ngăn trở chính mình trường kiếm Hoàng Tiểu Long tay phải, giật nảy cả mình. Ngươi, dĩ nhiên có thể phát hiện ta. Chấm chấm, Hoàng Tiểu Long tay phải chí tôn lôi thần lực lượng một dũng mãnh tuôn trào mà ra chấn động u không giả cả người bị chấn động đến mức ở giữa không trung liên tục lăn lộn, trường kiếm trong tay càng là vừa đứt hai nửa từ giữa không trung rơi xuống. Một mực thối lui đến bên rìa đại điện, u không giả lúc này mới ổn định thân hình, hai mắt tất cả đều là ngơ ngác. Ngươi, không phải thần cấp 2. Chấm, u không giả bật thốt lên. Một thần cấp 2 trung kỳ đỉnh cao làm sao có khả năng mạnh như vậy? Không thể, nghe U không giả khẳng định địa nói mình không phải thần cấp 2, Hoàng Tiểu Long cũng không liền như vậy vấn đề tiếp tục nói. Mà là một mặt trêu tức địa nhìn đối phương. Ta nói rồi, ngươi nếu là có để ta lăn thực lực ta không ngại lăn, nhưng ngươi không có thực lực này. U không giả sầm mặt lại, ngươi đến cùng là ai? Hắn hai mắt u ám ánh sáng càng ngày càng mạnh, ta là ai, ngươi sẽ biết. Hoàng Tiểu Long bình tĩnh nói. Này lôi long chi cốt ta muốn hết hơn nữa, đem trên người ngươi nhẫn không gian giao ra đây, ta có thể thả ngươi rời đi. U không giả nghe vậy, hai mắt tức giận đột ngột nổi giận, cười giận dữ nói. Tiểu tử ta liền không tin thực lực ngươi có thể so với vạn cổ viêm huy còn mạnh hơn, coi như vạn cổ viêm huy cũng không dám như vậy hung hăng. Ngươi còn thật sự cho rằng vừa nãy có thể đẩy lui ta, liền thật có thể thắng ta. Chấm, ám linh thân, u không dạ gào thét, toàn thân hắc ám hào quang không ngừng phồng lớn, một vòng, rất nhanh, bản thể hắn liền bị hắc ám hào quang bao phủ, tựa hồ đã hoàn toàn cùng hắc ám hòa làm một thể. Ám linh bộ tộc trời sinh chính là hắc ám vương giả, nắm giữ hắc thuộc tính. Bóng tối, ngưng tụ thần cách sau, thần cách hắc ám thần lực thôi thúc bên dưới, càng là có thể khống chế đất trời bốn phía hắc ám sức mạnh, hòa vào trong bóng tối, để người không thể bắt giữ bản thể cụ thể vị trí công kích quỷ dị, khiến người ta khó lòng phòng bị. Ma vương thánh quang, cùng bốn phía hắc ám lực lượng hòa làm một thể sau, u không dạ lạnh lùng một tiếng, đột nhiên, một đạo to bằng cánh tay đại lực lượng ánh sáng từ hắc ám hào quang bên trong xuất hiện giữa trời. Này lực lượng ánh sáng, ngừng tụ thành quang kiếm, chém phá tất cả, hơn nữa trong đó, quấn quanh từng sợi hắc ám ma khí, này hắc ám ma khí lúc ẩn lúc hiện có thể nhìn ra một vị ma vương hình bóng. U không giả không thể nghi ngờ là ám linh bộ tộc yêu nghiệt thiên tài, nắm giữ thuộc tính. Bóng tối, hắn, dĩ nhiên có thể tu luyện ra hắc ám cùng quang minh hòa làm một thể ma vương công pháp. Nhìn ma vương thánh quang một đòn đánh về Hoàng Tiểu Long, u không dạ sắc mặt lạnh lẽo, hắn tự tin, hết thảy dự thi đệ tử bên trong, ngoại trừ vạn cổ viêm huy ở ngoài, không ai có thể tiếp được hắn này ma vương thánh quang. Hoàng Tiểu Long nhìn phá không mà tới ma vương thánh quang, âm thầm gật đầu, u không dạ không hổ là thần cấp cấp 4 cường giả, đòn đánh này, so với cái kia gia luật thiên phong, Bắc Đường vô cực hai người, mạnh không chỉ một điểm nửa điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Tiểu Long tâm tư chớp giật giơ tay tùy ý vỗ một cái kim Phật chí tôn thần cách chí tôn Phật lực rót vào trong lòng bàn tay, gào thét mà ra. Kim Phật trường, chí tôn Phật lực ngưng tụ thành từng vị kim Phật, mỗi một vị kim Phật phảng phất đều là sống, Phật quang chiếu khắp tứ phương, thậm chí ngay cả bốn phía không gian, đều rát lên kim quang. Chí tôn Phật lực thẩm thấu tất cả, mà vương thánh quang trong nháy mắt bị nhấn chìm. Mà nguyên bản bao phủ u không dạ hắc ám lực lượng cũng đều trong nháy mắt bị tan rã, ẩn nấp ở hắc ám ánh sáng bên trong u không dạ cả người mạnh mẽ ném bay ra, đập xuống đại điện, mặt đất một trận chấn động. U không dạ vẻ mặt suy sụp, hai mắt tối tăm, hoảng sợ mà nhìn Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long thực lực dĩ nhiên khủng bố đến trình độ như thế này, hơn nữa thần cách dĩ nhiên có Phật lực. Nói như vậy, cường giả thần cấp thần cách có thần lực đều là ngũ hành thần lực, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một ít lôi thần lực lượng, băng chi thần lực, hắc ám thần lực, thế nhưng có Phật lực ngàn vạn năm khó có thể xuất hiện một. Hoàng Tiểu Long hướng về u không dạ chậm rãi đi tới. Cách chương.